Kình Thiên Kiếm Đế, chương 342, Đại Ma Ngữ Điệu, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, giữa lúc 10 người không ngừng đi về phía trước thời điểm. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, tại cách bọn họ ngoài ngàn mét. Vô biên hắc ám hải để thế giới bên trong. Đứng thẳng từng cục cao chừng ngàn mét cự đại thạch bi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà những bia đá này. Từng cục loạn thất bát tao đứng ở long cung phía dưới. Lãng rộng rãi trong vòng vạn dặm hải vực. Mà nếu có người có thể từ trên cao quan sát cái này trong vòng vạn dặm hải vực lời nói. Liền sẽ phát hiện. Tại đây một mảnh loạn chính giữa thạch trận chỗ tồn tại một cái hắc ám vô biên lỗ lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửa động nối thẳng sâu trong lòng đất. Giống như là thông hướng ma giới đồng dạng. Vừa vặn chính là ở nơi này trong động khẩu. Tản ra một cổ làm người sợ hãi lực lượng khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xa thông thiên đi về phía trước. Nhìn thấy loạn thạch trận thời điểm, kinh hô đến, chư vị, chúng ta đến, xa thông thiên một lời thức tỉnh người trong mộng, mọi người nhất tề ngẩng đầu nhìn lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại trước mặt bọn họ, một khối ngàn mét cao bia đá, lập trong bóng đêm, tựa như một đầu cự thú, xa thông thiên cầm trong tay quang mang vang ra, nện ở cái này trên tấm bia đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem bóng tối bốn phía thắp sáng. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện. Tấm bia đá này cư nhiên cao chừng ngàn mét. Mà trên tấm bia đá, rậm rạp có khắc một ít cổ quái phù văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại trong tấm bia đá chỗ. Có một khối này màu lam đậm bảo ngọc tản ra mù sương quang mang. Theo lấy tấm bia đá này bên trên bảo ngọc tỏa ra ánh sáng. Cùng lúc đó, toàn bộ loạn thạch trận bên trong sở hữu trên tấm bia đá bảo ngọc. Kể hết đem quang mang sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Lâm Bạch mới nhìn rõ. Cái này khổng lồ loạn thạch trận. Trận chính bố trí chi ít trong vòng vạn dặm. Loạn thạch trận, mặc dù rắc rối phức tạp. Nhưng có vẻ như loạn bên trong có tự, tựa như thiên địa pháp lệnh, đem cái này vạn dặm hải vực tính vào hư không, không nhận thiên địa phép tắc khống chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đây chính là phong ấn chi địa. Xa thông thiên nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt mình tấm bia đá này bên trên. Cái kia một khối óng ánh trong suốt bảo ngọc bên trên. Có cái này mấy đạo thật nhỏ khe hở. Cuồn cuộn linh khí đang từ trong cái khe nhô ra. Đây chính là cái nào lỗ hổng. Lâm Bạch nhìn lấy bảo ngọc bên trên khe hở. Kinh ngạc nói đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chính là cái này bảo ngọc bên trên xuất hiện ba đạo nhỏ bé đến cũng không thể phát hiện khe hở. Đây chính là cái nào lỗ hổng. Từ trong khe nhô ra linh khí. Một đường đi lên trên. Sông lên ngoài khơi. Hình thành linh tuyển hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không chỉ là Lâm Bạch nhìn thấy khối này bảo ngọc bên trên khe hở. Độc Long đảo chủ. Huyết kiếm khách. Kim Thu. Hướng Thiên. Cũng đều là nhìn thấy cái này ba đạo khe hở. Sắc mặt lộ ra kinh hãi, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, riêng là Độc Long đảo chủ. Cực nhanh nói đến, xa thông thiên, còn chờ cái gì? Mau đem trấn hải ngọc phù lấy ra. Đem cái này khe hở chặn kịp a, được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc chuyện với a tui, nét. Xa thông thiên đáp một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không nhanh không chậm từ trong túi đựng đồ đem hoa 65 tỷ linh thạch từ tàng bảo lâu mua có được Trấn Hải Ngọc Phù lấy ra. Nhưng là chậm chạp không có tiến lên đem Trấn Hải Ngọc Phù dán tại trên cái khe. Sa Thông Thiên, ngươi làm cái gì? Còn không mau đi. Độc Long đảo chủ có chút nóng nảy nói đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sa Thông Thiên nắm Trấn Hải Ngọc Phù. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Không có gấp đi lên. Độc Long đảo chủ ánh mắt biến đổi. Có chút khó hiểu nhìn lấy Sa Thông Thiên vì sao không đi dán lên Trấn Hải Ngọc Phù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết kiếm khách cùng Kim Thu. Hướng Thiên, cũng là sửng sờ. Mà Lâm Bạch cũng là hai mắt sâu mị hạ xuống. Trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Âm thầm đưa tay đặt ở trên túi đựng đồ. Có chút dị động, Lâm Bạch liền sẽ lấy ra thanh ca kiếm. Đánh chết Sa Thông Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn đến chỗ này duy nhất mục. Chính là phong ấn cái này lỗ hổng. Mà bây giờ đã đến nơi đây. Vì sao Sa Thông Thiên không đi lên phong ấn lỗ hổng đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn đại khái là đang chờ người A, ken két. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm. Đột nhiên một cái trầm thấp thanh âm khàn khàn vọng lại ở nơi này bên trong thế giới hắc ám. Ai, người nào nói chuyện? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, Độc Long đảo chủ, Kim Thu, Huyết Kiếm Khách, Hướng Thiên. Đều là hung hăng cả kinh. Nghe thấy cái thanh âm này thời điểm. Bọn hắn liền dùng mình đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một cổ khí lạnh không kìm lại được từ bàn chân xông lên ót. Phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Một cổ đến từ chính linh hồn kiêng kỵ ở trong lòng hắn tràn ngập ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta là ai? Ha ha, 10 cái tiểu tử kia, các ngươi tới nơi này phong ấn ta, lại không biết ta là ai không? Cái thanh âm kia tiếp tục vọng lại mở ra, lộp bộp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Độc Long đảo chủ, Huyết Kiếm Khách, Lâm Bạch đều là tâm thần căng thẳng, nhìn về phía mảnh này loạn trong thạch trận, ngươi là vị nào đại ma? Độc Long đảo chủ khó có thể tin nói đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại ma nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi cũng không biết ta là ai đây. Các ngươi đám này tiểu tử kia. Thật rất thú vị. Mấy năm qua này, liều mạng muốn tới nơi đây đem Bảo Ngọc đánh nát. Bây giờ lại muốn tới đem Bảo Ngọc phong ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Các người đến cùng muốn làm gì a? Đại ma vừa cười vừa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hỏi. Là ai muốn tới đem Bảo Ngọc đánh nát? Trước đó, Hoa Thanh Hải cũng đã nói. Phong ấn chi địa phong ấn bị không biết tên cao thủ đánh nát một cái lỗ hổng. Cho nên bọn hắn mới chịu mua Trấn Hải Ngọc Phù đến đem lỗ hổng ngăn chặn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại ma cười nói. Bọn hắn rồi, bọn hắn. Lâm Bạch nhìn về phía Sa Thông Thiên. Hoa Vạn Thanh, Long Phi Hải, Tôn Gia Thành, Khâu Biêu năm người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Đông Hải bên trên bát đại gia tộc sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Nếu không đâu? Lẽ nào còn ai vào đây biết rõ ta bị phong ấn ở nơi đây sao? Đại ma vừa cười vừa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, răng rắc, Lâm Bạch đều điên, tựa như chịu khổ tia chớp đồng dạng ngu xuẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Độc Long đảo chủ cùng Huyết Kiếm Khách. Kim Thu, Hướng Thiên cũng là vẻ mặt không hiểu nhìn lấy Sa Thông Thiên đám người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao bát đại gia tộc muốn tới đánh nát phong ấn? Vì sao bọn hắn hiện tại lại muốn tới phong bế lỗ hổng? Lâm Bạch Hiếu kỳ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người hỏi ta, vậy ngươi sao không như hỏi bọn họ một chút? Đại ma khẽ cười nói. Cái này đại ma nói chuyện, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Hoàn toàn không giống một cái giết người như ngoé ma đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sa Thông Thiên nhếch mép cười nói. Mẹ nó, Cẩu Nhật đại ma, lão tử đang hỏi ngươi một lần. Ngươi có thể không có thể giúp chúng ta cởi ra trên người nô ấn. Nô ấn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hai mắt lộ ra một tia minh ngộ. Nguyên lai là làm nô ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hình như là minh bạch. Bát đại gia tộc không muốn vĩnh viễn bị vây ở Đông Hải bên trên. Cũng không muốn vĩnh viễn bị quản chế tại người. Lúc này mới muốn đánh nát phong ấn. Cùng đại ma làm giao dịch. Đại ma khẽ cười nói. Tiểu tử kia, ngươi phải biết, nếu như trước kia ngươi dám đối ta đã nói như vậy. Ngươi đã chết mấy trăm lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sa Thông Thiên cười lạnh nói. Ha ha ha, lão tử đương nhiên biết rõ. Nhưng là bây giờ ngươi bắt ta cũng không có cách nào a. Ngươi chỉ có thể ở cái này hắc ám lòng đất thế giới bên trong. Chậm rãi sa đọa xuống dưới. Đại ma, đây là cuối cùng cơ hội. Chúng ta thả ngươi đi ra. Nhưng ngươi phải giúp chúng ta cởi ra trên người nô ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một cái giao dịch. Càng có thể là. Chờ ngươi cho chúng ta cởi ra nô ấn sau đó. Chúng ta có thể trở thành ngươi tùy tùng. Giúp ngươi chinh chiến thiên hạ. Danh chấn nghìn thu. Sa Thông Thiên cất giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Độc Long đảo chủ lúc này khí hai mắt huyết hồng. Giận dữ hét. Sa Thông Thiên. Ngươi bát đại gia tộc vì mình bản thân sắc bén. Liền muốn phóng đại ma đi ra. Đồ thán thiên hạ sinh linh sao? Ngươi cũng đã biết. Hắn một khi xuất thế. Toàn bộ Đông Hải. Toàn bộ lĩnh Đông 700 quốc. Đều muốn hóa thành biển lửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đông Hải. Thật là nhà ngươi a, Độc Long đảo chủ giận dữ hét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.